Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Tìm tới ẩn thân địa. Tốt, người nào trước uống rượu xong? Người đó là đại ca. Tự nhiên Nhãn Châu xoay động. Đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế túm lấy Hạng Vũ trong tay tửu. Uống một hơi cạn sạch. Cười tủm tỉm nói ra. Hiện tại, ngươi chính là tiểu đệ của ta. Hạng Vũ nhíu mày hỏi. Ngươi cái này là ý gì? Tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Ngươi bản thân bị trọng thương. Không thể uống rượu. Cho nên bất luận như thế nào. Đều là ta thắng. Ngươi thì ngoan ngoãn làm tiểu đệ của ta đi. Hạng Vũ nhất thời tức giận đến đau răng. Bực tức nói. Ta không phục. Tự nhiên nhất thời khiêu mi nói ra. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Sao có thể nói không giữ lời. Hạng Vũ nhất thời không nói lời nào. Thì dạng này. Hạng Vũ bị tự nhiên hốt du thành tiểu đệ. Bất quá Hạng Vũ mặt phục tâm không phục. Ngày hôm sau. Tự nhiên nghiêm mặt hỏi. Hạng Vũ. Người cũng đã biết Lưu Bang người kia tránh giấu ở nơi nào. Tự nhiên chưa quên đến Ngô huyện mục đích. Thế nhưng là vì giết chết Lưu Bang. Lưu Bang cái kia gian trá tiểu nhân. Hố ta về sau. Ngày hôm sau liền rời đi. Không biết tránh giấu ở nơi nào đi. Hạng Vũ nghe đến Lưu Bang. Cũng hận đến nghiến răng. Lưu Bang xuất lĩnh tàn quân xin vào dựa vào hắn. Hắn thực tình đối đãi. Thế nhưng là không nghĩ tới Lưu Bang lại cáo chi tần quân chính mình đi cướp lương thảo. Kết quả mình bị tần quân mai phục. Sau khi trở về phát hiện Lưu Bang vậy mà bắt đầu xúi dục thủ hạ mình. Còn nói muốn cho mình báo thù. Hạng Vũ khí nghiến răng. Muốn không phải ngày đó thụ thương quá nặng. Trực tiếp liền đem Lưu Bang giết. Mà bây giờ nghe tự nhiên nói lên Lưu Bang. Hạng Vũ hận đến nghiến răng. Có điều, chỉ cần tại hội kê quận, ta liền có thể đem hắn tìm ra. Dù sao hắn mang theo 3.000 người, làm sao cũng muốn ăn đồ ăn. Cho ta 2 ngày thời gian, nhất định có thể tìm ra hắn chỗ ẩn thân, Hạng Vũ nói ra. Tìm tới nói cho ta biết, ta muốn đích thân xuất thủ, tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Không thể chủ quan, Lưu Bang lại thế nào cũng có 2.000 nhân mã, Hạng Vũ nói ra. Đợi khi tìm được Lưu Bang chỗ ẩn núp, ta sau khi thương thế lành, xuất lĩnh đại quân san bằng hắn. Ha ha, chút chuyện này, người đại ca một mình ta xuất thủ đủ để, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Chí ít, ta cái này làm đại ca, làm sao cũng muốn để ngươi cái này làm tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn một người đi. Hạng Vũ trừng to mắt. Đó là tự nhiên. Tự nhiên gật đầu. Hạng Vũ kỹ lưỡng nhìn chằm chằm tự nhiên. Cảm giác đối phương so hắn còn muốn cuồng vọng. Nhìn nói với tự nhiên. Nếu như ngươi thật không mang theo một binh một ngựa, có thể tại mấy ngàn nhân mã bên trong giết chết Lưu Bang, ngươi người đại ca này ta liền tâm phục khẩu phục. Một lời đã định. Tự nhiên miệng hơi cười. Một lời đã định. Hạng Vũ gật đầu. Sau đó, Hạng Vũ thì ra lệnh cho người tìm kiếm Lưu Bang tung tích. Lưu Bang cùng thủ hạ 2.000 nhân mã. Lưu Bang mang theo nhiều người như vậy, mỗi ngày đều cần đại lượng thực vật. Cho nên, chỉ cần điều tra những cái kia đủ để giấu mấy ngàn người đại sơn phụ cận sơn thôn. Có hay không bị đánh cướp, có thể đủ để điều tra co lại phạm vi nhỏ. Khoan hãy nói, có lòng tìm Lưu Bang chỗ ẩn thân, thật 2 ngày thì đến sớm. Theo Hạng Vũ thủ hạ mang về tình báo, Ngô huyện lấy đông 50 dặm chỗ đó, có một tòa kéo dài sơn lâm dưới chân mấy cái thôn nhỏ. Cái này trải qua thường bị đánh cướp, mà lại theo trong thôn người nói, mỗi ngày giữa trưa, núi rừng bên trong ở giữa, có khói đặc bốc lên. Cho nên Hạng Vũ thủ hạ suy đoán, hẳn là giấu kín tại sơn lâm nhân sinh lửa nấu cơm. Hạng Vũ đem tin tức này truyền đạt cho Tự Nhiên, sau đó Tự Nhiên liền xuất phát, Từ Hạng Vũ một tên lính quen dẫn đường, một canh giờ không đến, liền tới đến hư hư thực thực giấu kín Lưu Bang địa phương. Chung quanh nơi này có hai ngọn núi lớn, bị rậm rạp thực bị che kín, phương viên mấy ngàn mét mênh mông, mấy ngàn người núp ở bên trong, không khó lấy bị phát hiện. Chung quanh còn có thật nhiều thôn trang, ngay ở chỗ này đúng không? Tự nhiên hỏi. Tiểu binh đáp, đại nhân, chính là chỗ này, đi, chúng ta vào thôn. Tự nhiên nói ra. Hai người cưỡi ngựa chậm rãi tiến vào thôn làng. Cái thôn này không lớn, cũng liền chừng 100 hộ hai bên, trẻ có già có. Hai người vào thôn, trong thôn người đều rất cảnh giác nhìn lấy hai người, tựa hồ không chào đón kẻ ngoại lai. Ngươi đi hỏi hỏi một chút, sơn lâm bốc lên khói đặc đại khái tại cái gì phạm vi. Tự nhiên phân phó nói. Người tiểu binh này lĩnh mệnh, lập tức một bên đến hỏi, chỉ chốc lát sau liền chạy tới hưng phấn mà nói ra, đại nhân, bọn họ nói bốc lên khói đặc địa phương ngay tại trên sườn núi. Nói còn chỉ bên cạnh sơn lâm. Dừng tay, các ngươi bọn này cường đạo, ta và các ngươi liều. Đúng lúc này, thê lương tiếng kêu to truyền đến, tê tâm liệt phế. Tự nhiên nghe thấy thanh âm, cưỡi ngựa đi qua, liền trông thấy ước chừng 20 cái nam tử, tại cướp đoạt một gia đình, một ít nhân thủ bên trong ôm lấy gạo, một số ôm lấy gia cầm, một cái trung niên phụ nữ, chết lôi kéo ở cướp bóc người, tuy nhiên lại bị một chân vô tình đá văng, trung niên phụ nữ rên lên một tiếng, ngã trên mặt đất, chung quanh có bách tính đi ra xem chừng. Nhưng nhìn đến này một đám cướp bóc người, đều là giận mà không dám nói gì. Tại đuổi theo, ta thì giết ngươi. Một người nam tử chừng lấy hung ác ánh mắt. Ngựa, phía trước có hai con ngựa, cái này hai con ngựa. Đầy đủ chúng ta ăn chán chê một trận, cái này 10-20 người, mang trong tay lương thực chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đột nhiên phát hiện phía trước có hai con ngựa. Trông thấy cái này hai con ngựa, thì cùng sói đói nhìn dê mắt thần một dạng tham lam. Những người này trong mắt toát ra nồng đậm vẻ tham lam, còn liếm liếm khóe miệng. Tại những người này phát hiện thớt ngựa kinh hô thời điểm, tự nhiên cũng đang đánh giá cái này 20 mấy người. Những người này bộ dáng đều không khác mấy, bẩn thỉu, xanh xao vàng vọt, hốc mắt hãm sâu, như thế thật giống như mấy ngày chưa từng ăn qua cơm một dạng. Cái kế tiếp, 20 mấy người như ong vỡ tổ xông lại, trong tay còn cầm lấy các loại vũ khí, nhất thời bổ về phía thớt ngựa. Trong mắt bọn hắn, thớt ngựa cũng là thực vật. Tự nhiên 5 ngón tay mở ra, nhất thời một cỗ cuồng bạo khí lãng trồng rỗng xuất hiện. Nếu như phong bạo trực tiếp đem 20 mấy người thổi đến người ngã ngựa đổ, những người này không quan tâm, đứng lên lần nữa phóng tới hai con ngựa. Tự nhiên lắc đầu, sau đó dùng nội lực ngưng tụ thành chỉ phong kinh khí. Trong nháy mắt xuyên thủng những người này mi tâm, từng cái mi tâm xuất hiện huyết động, máu tươi chảy ra, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bên cạnh binh lính trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thấy rõ ràng cái này hơn 20 người là làm sao chết. Cái này hơn 20 người đã bị đói khát phai mờ nhân tính, cho nên tự nhiên liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Tự nhiên xuống ngựa, nhặt lên mặt đất một túi gạo cùng mấy cái gia cầm, đi ra trung niên phụ nữ trước mặt, nói, đại thẩm, vật quy nguyên chủ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, ân nhân. Trung niên phụ nữ tiếp nhận, vui đến phát khóc, ngươi cũng trở về đi phục mệnh a. Ta một người lên núi đủ để. Tự nhiên lại quay đầu nói với tiểu binh. Tiểu binh gật gật đầu, nói, đại nhân, cái kia tiểu liền đi về trước. Tiếp đó, tự nhiên liền một người lên núi, tại núi rừng bên trong như dẫm trên đất bằng, hướng về mục đích đi tới. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, tự nhiên liền phát hiện người.